Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 62, còn không mau cút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, thân hình cao lớn thẳng tắp của Hoắc Vân Thành cũng xuất hiện trước mặt Thư Tình. Anh đạp một chân lên người tên đàn ông kia, gương mặt điển trai lạnh như băng tuyết. Thư Tình ngây người. Advertisement, Hoắc Vân Thành, sao anh lại ở đây? Mẹ nó, mày là ai? Người đàn ông trung niên bị lửa dục thiêu đốt toàn thân, đột nhiên bị người ta cắt ngang dẫm dưới đất, phẫn nộ gầm lên, mày có biết ông đây là ai không? Dám phá hoại chuyện tốt của ông đây, có tin tao cho mày chịu cuốn gói đi không? Còn chưa nói xong, đầu hói đột nhiên nhìn rõ người đàn ông trước mặt là Hoắc Vân Thành, sợ đến mức liên tục xin tha. Cậu Hoắc, tôi không biết là cậu. Cậu cũng nhìn chúng người phụ nữ này sao? Tôi nhường cho cậu. Cậu người lớn đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân. Đôi mắt răng đầy băng tuyết của Hoắc Vân Thành lướt qua. Nhiệt độ xung quanh giường như lập tức hạ xuống không? Anh đột nhiên nói. Còn không mau cút. Được. Cút. Tôi cút ngay. Đầu hói lan lộn bò dậy bỏ chạy. Chỉ hận bản thân không mọc thêm hai chân nữa. Thư Tình kinh ngạc nhìn người đàn ông sắc mặt lạnh lùng trước mặt. Sững sờ một lúc, lên tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh. Bất kể thế nào, vừa rồi Hoắc Vân Thành cũng đã cứu cô. Tuy cô không cần anh phải cứu. Sắc mặt Hoắc Vân Thành vẫn răng đầy băng lạnh, như thể bão táp mưa xa sắp kéo đến. Cảm giác áp bức mạnh mẽ ập tới. Thư Tình lùi về sau một bước nói. Hoắc Vân Thành, tôi còn có hẹn với bạn. Đi trước đây. Cô xoay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên sức lực cực lớn truyền đến từ thắt lưng. Bàn tay Hoắc Vân Thành ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Ngay lập tức kéo cô vào nhà vệ sinh nam. Hoắc Vân Thành, anh làm gì vậy? Thư Tình không kịp đề phòng. Bị Hoắc Vân Thành kéo vào. May mà bên trong không có ai. Hoắc Vân Thành trở tay khóa cửa lại. Đè Thư Tình lên ván cửa. Hai tay vòng qua bả vai cô chống lên vách cửa. Giam cầm cô lại. Thư Tình, cô có biết thân phận của mình không? Hoắc Vân Thành híp mắt, ánh mắt sắc lạnh kia như một thanh kiếm bén nhọn lạnh lẽo. Muốn lăng trì Thư Tình, anh phát bệnh thần kinh gì thế? Mau thả tôi ra, bạn tôi còn đang đợi tôi. Thư Tình vùng vẫy một lúc, không thoát ra được, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt kỳ lạ khó hiểu. Lâm Nam, Hoắc Vân Thành nghe vậy, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Gương mặt điển trai bùng lên lửa giận. Thư Tình, cô nghe cho rõ. Cô là vợ chưa cưới của Hoắc Vân Thành. Lúc nãy Thư Tình ở trên sân khấu hát tặng cho Lâm Nam. Hoắc Vân Thành đã nghẹn một bụng lửa giận. Vừa rồi thấy cô và người đàn ông đầu hói lôi lôi kéo kéo trước cửa nhà vệ sinh. Ngọn lửa trong lòng càng cháy lớn. Vậy thì sao? Thư Tình cảm nhận được sự phẫn nộ của người đàn ông trước mặt. Lại không biết tại sao anh giận dữ như vậy. Cách chương.